Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn Hứa Dật Khang, thẳng thắn nói, con người mà, ai cũng có lúc tuổi trẻ bồng bột, bây giờ cô ta có người đàn ông khác rồi. Nếu còn cố chấp thì không còn phù hợp nữa. Ư, Dật Khang kinh ngạc thốt lên. Cái gì, cái đồ phụ nữ chó má đó lại còn ngoại tình nữa. Tôi giải thích, cô ta đã có người trong lòng trước khi kết hôn, không tính là phản bội trong hôn nhân. Chỉ là tôi tự mình phát hiện quá muộn, hơn nữa theo tôi được biết, kết hôn 2 năm, cô ta có lẽ không ngoại tình, người trong mộng của cô ta cũng có người khác trong lòng. Cô ta tuy cố chấp nhưng cũng biết giữ chừng mực. Còn về năm thứ 3, mâu thuẫn giữa tôi và cô ta gay gắt, cộng thêm tôi bị bệnh, thì không thể biết được nữa. Hứa Dật Khang tức đến đỏ mặt, thế thì càng đáng ghét hơn. Có người mình thích mà vẫn lấy cậu, sau khi lấy cậu lại làm người dự bị cho người khác, cô ta đúng là đáng đời. Tôi, cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô ta vốn dĩ chẳng phải người tốt lành gì. Khác với cậu, cậu đối với tình cảm ít nhất cũng một lòng một dạ. Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng huých vào vai cậu ta. Cậu mắng đúng lắm. Sau này, ngoài những người tôi quan tâm, bất kỳ ai hay bất kỳ mối quan hệ nào, tôi cũng sẽ buông tay. Người không yêu tôi, cuối cùng sẽ rời đi. Người yêu tôi, mới sẽ luôn ở bên cạnh tôi, thậm chí chủ động đến gần tôi. Tôi chỉ bảo vệ những gì tôi muốn bảo vệ, còn những thứ khác thì tùy vậy. Hứa Dật Khang thở dài một tiếng. Vậy là tốt nhất, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Cậu thật sự chỉ vì lý do này mà ly hôn sao? Còn lý do nào khác không? Tôi tùy tiện trả lời rằng tôi không còn thích cô ta nữa. Hứa Dật Khang kinh ngạc. Hứ, một tiếng, cậu nghĩ tôi nên tin lời cậu, hay tin hôm nay tôi có thể trúng xổ số 10 triệu? Tôi bất đắc dĩ cười cười, nhưng đó quả thực là sự thật. Không thể nói là hoàn toàn buông bỏ, dù sao cũng đã từng yêu sâu đậm, nhưng sẽ không vì cô ta mà rung động nữa. Các cậu mới quen nhau mấy năm, đâu ra mà yêu sâu đậm nhiều năm. Hứa Dật Khang không chút nương tay vạch trần tôi. Tôi hơi sững lại, không biết nói gì. Cậu ta cũng không truy hỏi nữa, chỉ thở dài. Kệ đi, cậu chịu rời bỏ Giang Vũ Vi là tốt rồi. Tôi đã khuyên cậu lâu như vậy. Trên đời phụ nữ ngàn vạn, ai mà chẳng hơn loại trà xanh kia. Cóc ba chân khó tìm, chứ phụ nữ hai chân thì đầy rẫy. Cậu vốn dĩ đã đẹp trai, gia thế tốt, con người cũng tốt, bao nhiêu cô gái tranh nhau. Ai bảo cậu mắt kém như vậy, phụ nữ tốt không chọn, lại chuyên chọn hàng tồn người ta không cần. Nói xong những lời này, cậu ta lại chuyển sang chủ đề khác. Cậu ly hôn xong có dự định gì không? Tôi nghĩ nghĩ, tìm việc, gây dựng sự nghiệp, sống tốt cuộc đời của mình. Nghe vậy, Hứa Dật Khang lập tức cười hiểu ý, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi. Cậu đáng lẽ ra phải sớm gây dựng sự nghiệp cho mình rồi. Ngày xưa, thành tích của cậu trong lớp luôn đứng đầu, bỏ xa tôi không biết bao nhiêu cây số, các thầy cô đều nói, sau này cậu chắc chắn sẽ là tinh hoa trong số tinh hoa. Một, nhưng cậu lại cố chấp treo mình trên cái cây thối Giang Vũ Vi đó, chôn vùi tài năng của mình, thật là tức chết. Thôi không nói mấy chuyện này nữa, tôi tình cờ biết có người đang tuyển vị trí cậu sở trường, ngày mai, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp anh ta. Được, tôi vội vàng đồng ý. Tôi không muốn tiền của Giang Vũ Vi, đương nhiên, cô ta cũng chưa chắc đã chịu đưa cho tôi. Một khi ly hôn, thu nhập của tôi sẽ bị gián đoạn, nhanh chóng tìm việc, nối lại thu nhập mới là chuyện chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.